Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2486, chương 2488. Không định đi ra gặp mặt sao? Không thể không nói, này một mảnh nhiệt đới rừng cây thật chính là một cái tương đương ác liệt hoàn cảnh. Ít nhất, đối với lần đầu tiến vào nhiệt đới rừng rậm người mà nói là như thế. Nơi này không chỉ nhiệt độ không khí cực cao, vô cùng oi bức, hơn nữa còn có đủ loại hung bạo thú dữ, thậm chí còn có đủ loại ma vật. Liên kết san cốt lơ đều thỉnh thoảng hội theo rừng rậm vùng trời bay qua, nhấc lên trận trận loạn lưu, vô cùng khủng bố. Cũng bởi như thế, Rama đoàn người không thể dựa vào lấy bay lượn phương thức xông vào rừng rậm. Nếu không sẽ nhận kết san cốt lớs vây công, chỉ có thể xuyên qua này mảnh nhiệt đới rừng cây, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Ở nơi đó, có Ketsaru, Kawatoru ngươi thần điện. Đó là một tòa mặt trời thần điện. Ta ngẫu nhiên bay qua phiến rừng rậm này vùng trời thời điểm liền thấy qua liếc mắt. Chỉ bất quá lập tức liền đưa tới rực long, cho nên thấy không rõ ràng lắm. Ista liên hướng về Rama đã nói như vậy, nhường Rama nhiều ít trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hết thảy hiện giới nữ thần đều xây dựng chính mình thần điện. Gorgon có máu tươi của mình thần điện, mục đích là dùng tới bồi dưỡng ma thú, sản xuất ma thú, phát huy bản không thuộc về mình Tiamat quyền năng. Irasigo cũng có chính mình thần điện, ở vào minh giới chỗ sâu nhất. Đó là theo minh giới xây thành về sau liền tồn tại. Hắn chính là ở nơi đó chế tạo thương nhà tù, quản lý vong linh, thống ngự toàn bộ minh giới. Ista đồng dạng có chính mình thần điện, nghe nói là bị hắn tu kiến tại ngải So Phu trên núi, dùng tới thu thập ma lực, đề cao tài vận. Đối với thần linh nhóm tới nói, chuyên thuộc về mình thần điện liền có đủ loại chỗ tốt. Nhỏ đến thu thập ma lực, lớn đến tăng lên lực lượng, đủ loại hiệu quả đều có. Dù sao cũng đã nói, hiện tại là thần thời đại thời kỳ cuối, coi như thật dùng quá vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thần linh nhóm nghĩ trên mặt đất tự do hiện giới cùng chuyển động, vẫn là lại nhận một chút cực hạn, vì để cho cực hạn tận khả năng thu nhỏ, tu kiến thần điện. Để cho mình tồn tại thu hoạch được ổn định, đó là hết sức có chuyện tất yếu. Nếu như thần điện bị phá hư, như vậy, mặc kệ là cái nào thần, lực lượng đều sẽ có giảm xuống. Cho nên, làm Rama xông vào Gorgon thần điện lúc, Gorgon hội như vậy phẫn nộ, ngoại trừ dùng tới cải tạo thành ma thú nhân loại bị Rama cứu đi bên ngoài, còn có chính mình đại bản doanh bị địch nhân cho xâm nhập nguyên nhân ở bên trong. Nếu như chúng ta đánh không lại Ketsaru, Kawatoru ngươi liền để ngươi cái kia phá hư đại vương trực tiếp dùng Noble Phantasm phá hủy đi nàng thần điện. Bởi như vậy, phần thắng của chúng ta liền sẽ tăng lên. Ista cho Rama như thế một cái tình báo. Cái kia Ista tiểu thư cùng Ireskigo tiểu thư thần điện cứ như vậy để đó, không phải cũng rất nguy hiểm sao? Masu cũng là biểu hiện dạng này lo lắng. Bất quá, này lo lắng cũng là bị Ista chẳng hề để ý phủ định. Nếu là lúc trước lời hoàn toàn chính xác có thể như vậy. Nhưng bây giờ ta đều đã có Master. Mặc kệ là ma lực cung cấp vẫn là ổn định tồn tại đều có thể dựa vào khế ước để duy trì. Một chút cũng không có kém a. Chớ nói chi là Ireskigo, nàng đều đã là gia hỏa này linh hồn lẫn nhau tan servant. Kia liền càng không có kém. Bổn nhân cũng là bởi vì dạng này, đã không có chút nào quan tâm chính mình thần điện an nguy. Đương nhiên, nghĩ đối với nữ thần thần điện ra tay, cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản. Tỷ như Ireskigo, nàng thần điện tại minh giới chỗ sâu, không có nàng cho phép, coi như có thể thông qua thất trọng môn đến nơi đó, cuối cùng cũng sẽ luân lạc tới thê thảm xuống tràng. Đi qua hạ minh giới Ista liền là một cái chứng minh. Tỷ như Ista, Nàng thần điện chỗ ngài So Phu núi nghe nói là liền chúng thần chi vương đều kính sợ không thôi. Linh Phong, ngoại trừ Ista bên ngoài, cơ hồ không ai có thể chinh phục tòa này Linh Phong. Bình thường người lại làm sao có thể đến nơi đó đỉnh núi đâu. Gorgon đương nhiên không cần phải nói. Hắn Bloodfield ngay tại ma thú hoành hành rừng gỗ Sam bên trong. Ketsaru cũng giống vậy, nàng mặt trời là tại đây tọa rừng rậm chỗ sâu. Có đông đảo ma vật cùng Quetzalcoatlus bảo hộ. Ai có thể tùy tiện chạm đến. Cho nên, các nữ thần thần điện đều có tầng tầng phòng hộ. Coi như nghĩ tạo thành phá hư hành vi, cũng không là một chuyện dễ dàng. Ista cùng Rama nhắc lên chuyện này, cũng là vì cho hắn một cái tham khảo hướng đi. Thật không được liền rút lui đi. Bằng mấy người chúng ta năng lực, nên không đến nổi ngay cả trốn cũng không thoát mới đúng. Ista một điểm tôn nghiêm đều không có. Nói nếu như vậy, nhường mọi người cười khổ không thôi. Ta còn tưởng rằng thần linh lòng tự trọng đều rất mạnh. Giống như Ereshkigal chết đầu óc, coi như gặp được khó khăn gì đều sẽ gượng chống xuống. Ryugi Shiki liền cấp ra đánh giá như vậy, ta mới sẽ không như thế làm đây. Ista lại là không chút do dự nói, đại đa số thần kỳ thật so với các ngươi tưởng tượng càng chân quý chính mình sinh mệnh cùng quyền. Lợi, chớ nói chi là ta vẫn là sinh mệnh nữ thần, mới sẽ không tùy tiện mất đi tính mạng. Chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là dãy giụa vẫn là cầu xin tha thứ, có thể sống, ta đều sẽ không chú ý đi làm. Cái này cùng không liệu sẽ định tử vong Ereshkigal ngược lại. Chỉ có thể nói, thần cũng là đủ loại, Divinity cũng không là nhân tính có thể phỏng đoán đồ vật. Làm ngươi cho rằng thần hội tại gặp được nguy hiểm đầu hàng lúc bọn hắn có khả năng hội chiến đấu hăng hái đến chết. Làm ngươi cho rằng thần hội căn cứ vào lòng tự trọng quyết không thỏa hiệp lúc bọn hắn lại có khả năng sau đó quỳ cầu xin tha thứ. Dùng người tính suy nghĩ tượng Divinity hội ngắt lấy dạng gì hành động. Cái kia vốn chính là một kiện chuyện ngu xuẩn. Thần là thần, người là người, cả hai là hoàn toàn khác biệt tồn tại, khái niệm bất đồng, thậm chí là khác biệt sinh mệnh. Cho nên, tuyệt đối đừng nghĩ đến đám các ngươi hiểu rất rõ thần. Cũng đừng tùy tiện đi phỏng đoán thần ý a. Ista liềm mang theo nụ cười sán lạn nói nếu như vậy. Nhường mọi người không khỏi cười khổ mà lên. Nhưng mà, Ista nói không sai a. Dù như thế nào, thần vẫn là thần, thần cũng có thần chuyện muốn làm, mà lại so với nhân loại còn khư khư cố chấp. Hy vọng các ngươi có thể tại hiểu rõ điểm này dưới tình huống tới khiêu chiến đại tỷ tỷ ta a. Làm dạng này một cái tràn đầy ngọt ngào cùng thân cận mùi vị thanh âm theo trong rừng vang vọng. Mà lên lúc, đang trong rừng xuyên qua Rama một nhóm bỗng nhiên trệ rơi xuống bước chân. Địch tính phản ứng xuất hiện. Linh cơ trị số xác định. Ketsaru, Kawatoru ngươi. Trên máy truyền tin, Roman, De Vinci cùng với Oga Mari ba người dồn dập kêu lên tiếng. Senpai, hứ, Masu lập tức nhấc lên tấm chắn. Ngăn tại Rama trước mặt. Ryugi Shiki cũng bỗng nhiên rút ra dao găm. Nhường ma nhãn hiển hiện. Đến mức Ista. Đã là lên tiếng, đi ra cho ta, Ketsaru, Kawatoru ngươi, Ista đang tay của mình đưa về phía trước trong rừng. Thế nhưng, Rama giơ tay lên, ngăn trở Ista, Rama liền nhìn thẳng phía trước rừng cây. Nếu phát hiện chúng ta tới, còn chuyên lại tới đây, lại không định đi ra gặp mặt sao? Rama nói như thế, lời này vừa nói ra, phía trước trong rừng. Một bóng người liền chậm rãi xuất hiện. À, ta còn tưởng rằng các ngươi ưa thích dạng này kinh hỉ đây. Mang theo như vậy lời nói, như tế tự ăn mặc thần thánh, trong tay lại dẫn theo một thanh răng cưa đại kiếm nữ thần hiện thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,